Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 2105 thất nhìn qua như là một cái dùng làm huấn luyện tiểu phòng học. Không mới không cũ, trên vách tường còn có cách ngôn cảnh ngữ. Chỉ cần còn có Minh, hôm nay liền vĩnh viễn là vạch xuất phát, chỉ cần lộ là đúng. Liền không phải sợ đường xa cũng là thực dốc lòng. Hoắc Bắc Thần trời sinh liền cùng loại này phòng học phạm hướng. Vừa thấy đến những người này sinh đại lý tưởng, hắn liền đầu đau, hắn xoa xoa ấn đường, đem trước mặt cao trung sinh bàn học thượng không hợp nhau rượu vang đỏ ly cầm lấy tới uống một. Ngụm áp áp kinh, nhưng lập tức lại phun ra trở về. Siêu, đại khái có thể cất chứa 50 cá nhân phòng học thực mau an vị đầy người. Còn có 2-3 cái đứng ở sau lưng trên tường đương môn thần. Buổi tối 8 giờ chỉnh, nờ mập mạp nhuộm đẫm một chút trong phòng học không khí. Có thập phần kích động ngữ khí mời vào tới một cái người. Mơ màng sắp ngủ Hoắc Bắc Thần bớt thời giờ liếc mắt một cái. Trong miệng lẩm bẩm mắng câu không thế nào văn nhã nói. Tiến vào nam nhân trang điểm thực thành công nhân sĩ. 1m7 vóc, diện mạo ném ở trong đám người tuyệt đối nhận không ra. Sắp chải tóc rằng có tóc vuốt ngược, sơ mi trắng bên ngoài là một kiện phong tao màu đỏ tây trang áo khoác. Trên cổ tay mang theo trương hiển thân phận lao động sĩ đồng hồ. Trên mặt treo thực bá đạo tổng tài tươi cười. Hắn chính là nơ mập mạp long trọng đẩy ra đêm nay chủ giảng. Jackson, Ngô, loại người này. Hoắc Bắc Thần thấy một lần liền muốn đánh một lần, trang bức thảo tấu, các bạn học hảo, ta là các ngươi cao cấp tâm lý giáo viên Jackson, Ngô, Jackson, Ngô đột nhiên đề cao âm lượng, cũng là thành công kết giao quá 58 danh nữ tính săn diễm sư Jackson. Ngô, phía dưới phối hợp vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Hoắc Bắc Thần cảm thấy hắn ngốc về đến nhà, hắn tay trống ở trên mặt bàn. Lập tức liền nhớ tới thân rời đi, ta biết đang ngồi các huynh đệ hôm nay gom lại nơi này tới nguyên nhân. Hoặc là chính là đuổi không kịp ái mộ nữ thần, hoặc là chính là bạn gái đối với ngươi muốn lãnh không nhiệt. Đúng hay không, căng lên đài mặt tay, lại thả lại đi, không quan hệ, này đó ta đều có thể thế các ngươi giải quyết. Chỉ cần, các huynh đệ nghiêm túc đem ta khóa nghe xong, ta bảo đảm, từ nay về sau. Đang ngồi các vị, tuyệt đối ở tình trường thượng mọi việc đều thuận lợi. Muốn béo gầy, cao lùn, gợi cảm vẫn là cốt cảm. Toàn bộ có thể dễ như trở bàn tay. Nếu là mở rộng làm tốt lắm nói. Khó nói còn có thể một lưới bắt hết. Jackson lão sư, chúng ta nhưng đều trông cậy vào ngài. Ngồi ở hàng phía trước một cái nam hô to. Jackson, Ngô nhìn phía dưới liếc mắt một cái. Liệt khai hàm răng chỉ cái kia phương hướng. Nhân nghĩa huynh, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Thế nào, gần nhất, tình trường thượng còn tính thuận lợi đi. Đừng nói nữa, ta bạn gái cũ đã chết. Đã chết, như thế nào, chẳng lẽ là ái ngươi ái quá điên cuồng. Lấy chết minh giám, Ngô đại sư hỏi, đang ngồi đều phát ra cười vang thanh. Hoắc Bắc Thần híp híp mắt, nói chuyện kia tiểu từ. Còn không phải là phía trước cảnh nhu đi tìm cái kia cái gì gì đó bạn trai sao? Ta nơi nào có này bản lĩnh, loại này cao cấp kỹ thuật, cũng chỉ có Ngô đại sư ngài có thể làm được đến, Hồ Nhân Nghĩa gãi gãi đầu hắc hắc cười nói. Jackson, Ngô nói, thật không dám giấu giếm, ta kết giao này đó bạn gái chung, đích xác có mấy cái phải vì ta tự mình hại mình tự sát. Đáng tiếc ta không thích như vậy, Hoắc Bắc Thần tay lại trống ở trên mặt bàn. Này nghiêu bước, mẹ nó so với hắn còn có thể thôi. Jackson, Ngô bắt đầu giảng hắn công tích vĩ đại. Giảng hắn từ một cái trò chơi trạch nam đến săn diễm đại sư điên cuồng lột xác. Còn ở trên màn hình lớn triển lãm hắn cùng vài cái nữ hài nhi thân mật chụp ảnh chung. Có người xem đến cực kỳ hâm mộ, có người hoài nghi nó chân thật tính. Jackson, Ngô lại trực tiếp vứt ra mấy chương các nữ hài giường chiếu. Còn kẹp mấy chương động đồ, huấn luyện trong phòng không khí lập tức liền tăng vọt, Hoắc Bắc Thần bội phục chính mình còn ngồi ở chỗ này. hắn một phát cái bàn, còn chưa đủ, không trọng điểm, lão tử liền lui khoản, xả chút cái gì điểu sự. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía ngồi ở cuối cùng mang mũ mắt kính khẩu trang nam tử. Hoắc Bác Thần đem tay sau này một đáp, cực kỳ kiêu ngạo nghênh coi mọi người ánh mắt. Jackson, Ngô Hảo tính tình cười cười. Hảo hảo hảo, chúng ta đây khác lời nói không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề. Hài kịch xã kết thúc liên hoan, tất cả mọi người đều còn chưa đã thèm, ồn ào muốn đi phụ cận ca ca tục đệ nhị quán. Trừ bỏ mấy cái không yêu náo nhiệt trở về trường học, những người khác đều đồng ý phụ họa. Cảnh Nhu không bài xích loại này tập thể hoạt động, nhưng bất hạnh bồi tranh chữ sau trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt, đều là có bạn trai người. Lôi Thư Hủy đối Cảnh Nhu tễ nháy mắt, tỏ vẻ nàng hiểu, nhưng là Cảnh Nhu kỳ thật không hiểu lắm nàng nháy mắt ý tứ. Thân Chiêu Chiêu tưởng cùng Kinh Kinh Dương nhiều bồi dưỡng cảm tình. Lòng muông dạ thú mà khuyên Cảnh Nhu lưu lại, Cảnh Nhu đối nàng nói lời nói thật. Thân Chiêu Chiêu đình chỉ là cuối cùng còn nói một câu, thật sự không có tiền làm Hoắc Bác Thần bồi không phải xong rồi. Ngươi chính là quá thật thành, hắn giúp ta sung tàu điện ngầm tạp, đã không tồi. Cảnh Nhu xua tay, làm nàng đi theo đại bộ đội đi, vậy ngươi cùng người khác cùng nhau đáp tàu điện ngầm trở về. Đừng đi rời ra a. Cảnh Nhu cười nhạt. Ta lại không phải tiểu bằng hữu, Thân Chiêu Chiêu cùng ca ca đại bộ đội đi rồi. Cảnh Nhu sờ sờ bụng nhỏ, vừa rồi ăn quá no, nàng quyết định đi trước cái 1-2 trạm tiêu tiêu thực. Lại đáp tàu điện ngầm hồi đại học, cùng đồng bạn giải thích lúc sau. Cảnh Nhu một mình một người dọc theo đại đường cái bên cạnh đi. Lui tới người đi đường rất nhiều, phần lớn đều là ra tới qua cuối tuần tiểu tình lữ. Trên cơ bản cũng chỉ có bọn họ nguyện ý áp đường cái. Cao ốc Phú Thành về sau đã không có. Bị thiêu, Đại Nhu nói. Như thế nào bị thiêu? Nghe nói là bên trong dây điện cướp cò, xe máy ầm ầm ầm mà sau này mà đến. Bỗng nhiên thanh âm ngừng. Cảnh Nhu ngắm nhìn cách đó không xa cao ốc Phú Thành phát ngốc. Cảnh Nhu, có người kêu nàng. Nàng theo bản năng quay đầu lại. Là Kinh Kinh Dương. Hắn ngồi ở xe máy thượng, tháo xuống mũ giáp, chân dài một trống, không khỏi đưa tới vài đạo tầm mắt. A, Kinh Kinh Dương, Cảnh Nhu kinh ngạc, hắn không có đi ca hát. Kinh Kinh Dương cười, ta cũng hồi trường học, đi lên đi, ta đưa ngươi trở về, ngươi không đi ca hát. Không đi, có điểm mệt. Kinh Kinh Dương duỗi tay, đem mũ giáp đưa tới nàng trước mặt, đi lên đi, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu vuốt ve một chút ngón tay, tiếp nhận mũ giáp, nàng ăn mặc quần jean, khóa ngồi đi lên, xe máy nhìn rất lớn, nhưng là đệm lại rất nhỏ, vẫn là đi phía trước khuynh. Cảnh Nhu chống mặt sau cái giá, phí một chút sức lực mới bảo trì cân bằng, chờ Cảnh Nhu ngồi xong sau, Kinh Kinh Dương mới thúc đẩy xe máy, hắn lái xe khai thật sự ổn, đã không có nhanh như điện chớp. Cũng không đến mức bị xe đạp vượt qua, ngồi ở hắn trên xe, tuy rằng dáng ngồi có điểm cố sức, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thực thích ý. Kinh Kinh Dương lái xe tựa như hắn tính cách, không ôn không hòa, sẽ không cho người ta áp lực quá lớn, lại sẽ làm người cảm thấy thoải mái. Này chiếc xe máy không biết là bọn họ ký túc xá chung ai. Hẳn là thực quý, không quan tâm nhãn hiệu. Cảnh Nhu cũng nghe qua cái này thẻ bài. Cảnh Nhu thấy Hoắc Bác Thần cũng khai quá vài lần, hơn nữa chính nàng ngồi quá một lần Hoắc Bác Thần khai xe. Kia một lần cơ hồ liền phải nàng mạng nhỏ, Hoắc Bác Thần lái xe giống như không biết phanh lại ở đâu. Ở ngựa xe như nước học viện lộ cũng không giảm tốc, thậm chí còn gia tốc dùng S hình thông qua. Rất nhiều lần nàng đều cảm giác chính mình muốn đụng phải đi. Kêu hắn chậm một chút. Hắn liền ngắn ngủi tính tai điếc, dù sao tới rồi trường học lúc sau, nàng chân đều mềm mần đi. Từ đây lúc sau, nàng không còn có ngồi qua hắn xe. Thánh Long lộ ly trường học không phải rất xa, xe máy 10 tới phút liền đến, nhưng Kinh Kinh Dương không có ở cửa chính quẹo vào, mà là hướng Tây Môn phương hướng đi. Cảnh Nhu không có hỏi nhiều, Kinh Kinh Dương tự phát nghiêng đầu nói một câu. Ta lại đi mua điểm nướng BBQ, Cảnh Nhu yên lặng. Loại này chính mình đều đã ăn no căng. Nam sinh còn không có ăn no kinh nghiệm. Nàng đã thực phong phú. Có đôi khi nhìn Hoắc Bác Thần ăn ngấu nghiến bộ dáng. Nàng đều cảm giác nam sinh kỳ thật không phải dạ dày. Là cái động không đáy. Xe máy quẹo vào đại học Tây Môn ngõ nhỏ. Cùng bình thường giống nhau kín người hết chỗ. Ngắn ngủn một đoạn đường khai ít nhất 3 phút. Kinh Kinh Dương thấy phía trước người càng nhiều. Đơn giản ở ven đường ngừng lại. Hai người xuống xe, hướng Lưu Dương ra ra quán nướng đi đến. Một quải tiến ngõ nhỏ. Cảnh Nhu liền thấy Lưu Dương một bên mặt hãn. Một bên thành thạo mà quay cuồng than hỏa thượng nướng BBQ. Hướng lên trên mặt xoát du xoát mật ong. Lưu Dương ra ra ở một bên cho người ta thối tiền lẻ. Lưu Dương ba ba mụ mụ đâu? Cảnh Nhu hỏi, Kinh Kinh Dương nói, ta nghe hắn ra ra nói. Lưu Dương mụ mụ ở hắn tiểu học thời điểm liền cùng người chạy. Lưu Dương ba ba là chạy đường dài xe, quanh năm suốt tháng khó được ở nhà, thì ra là thế. Cảnh Nhu gật đầu. Tại đây loại gia đình hoàn cảnh hạ, Lưu Dương còn có thể không hướng ngoại trưởng phòng. Đã là hạng nhất thành tựu. Lưu Dương ngẩng đầu thấy Kinh Kinh Dương, liệt khai Bạch Nha phất tay. Kinh huynh, người lại tới cổ động. Hôm nay tới bao nhiêu tiền? Không có 1.000 khối đừng mở miệng a. Nhìn dáng vẻ Lưu Dương cùng Kinh Kinh Dương đã rất quen thuộc. Tiểu tử ngươi, Kinh Kinh Dương cười đi lên trước, cách nướng BBQ giá hướng Lưu Dương trên đầu vỗ nhẹ một cái. Ai ra? Lưu Dương khoa trương mà hô to một tiếng. Ta kiểu tóc, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, kiểu tóc không thể loạn. Cho nên, chúng ta đại gia ở cùng nữ hài tử kết giao thời điểm. Nhất định phải làm nàng cảm thấy có mới mẻ cảm, nắm giữ quyền chủ động. 2105 thất, vua tọa đàm còn ở tiếp tục. Giác Sơn, Ngô ở trên bục giảng nói khí thế ngất trời, đem áo khoác đều cởi. Bên trong sơ mi trắng vãn lên, chúng ta có đôi khi còn có thể thích hợp chơi một ít kịch bản. Nói ví dụ giống cái này, nơ mập mạp hiểu ý. Vội vàng giúp đại sư phiên tiếp theo chương PPT. Giác Sơn, Ngô cầm laser bút chỉ hướng đệ nhất chương hình ảnh. Mọi người xem cái này. Người cùng nữ hài ở chơi trò chơi thời điểm. Người nói một lời, làm nàng nhanh chóng nói ra người những lời này cái thứ nhất tự. Nói ví dụ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, nàng liền phải trả lời, ngươi, ngươi tốt cả đời bình an, nàng muốn trả lời, hảo, hỏi mấy cái loại này cùng loại, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, ngươi liền có thể nói, ngươi ái nam nhân là ai, nàng liền sẽ nói ngươi, lúc này nàng liền sẽ biết chính mình bị kịch bản, nếu nàng còn không có phản ứng lại đây. Ngươi liền tiếp tục nói, ngươi tưởng hôn ai? Nàng nếu nói, ngươi. Giác Sơn đại sư đôi tay một quán. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Hôn nàng bái, này hiển nhiên là một cái vỗ tay điểm. Dưới đài cũng đều phi thường nể tình nhiệt liệt vỗ tay. Hoắc Bác Thần chi xuống tay chống đầu. Dựa vào trên bàn, trăm năm khó gặp nghiêm túc nghe giảng bài. Hắn sách mi rất là buồn rầu. Dùng loại này kịch bản đối Cảnh Nhu, có thể được không? Tiếp nhận rồi đại gia vỗ tay. Giác Sơn, Ngô mỉm cười ý bảo đại gia an tĩnh. Loại này chiêu số ta nơi đó còn có rất nhiều cái. Ta tụ tập trung đóng gói phát đến các huynh đệ hòm thư bên trong đi. Các ngươi có thể học đến đâu dùng đến đó. Đối với các ngươi thích nữ hài tử đi nếm thử một chút. Nếu các huynh đệ sợ không học giỏi. Biến thành giới liêu, có thể trước tìm nữ hài tử khác nếm thử một chút. Học giỏi, lại đối với các ngươi chủ yếu muốn phá được nữ hài kia. Khởi xướng công kích Giác Sơn. Ngô nói, các ngươi không cần xem thường này đó chiêu số. Nó tuy rằng là kịch bản, nhưng là đối nữ nhân thập phần hữu hiệu. Bởi vì nữ nhân trời sinh chính là thích bị kịch bản giống loài. Các ngươi không cần đem nữ nhân đưa người xem. Các ngươi muốn đem nàng đương sủng vật xem, sủng vật đều là phải bị dạy dỗ. Các nàng yêu cầu chính là cảm giác an toàn, tìm được chủ nhân cảm giác an toàn. Hơn nữa các nàng trời sinh liền, nói dễ nghe một chút, là ngạo kiều, nói khó nghe điểm, ha ha, tất cả mọi người đều hiểu, dưới đài có thanh âm thấp thấp nói ra một chữ. Tiện, Jackson, Ngô cười nói, ngươi xem, ta nói tất cả mọi người đều hiểu đi, nữ nhân nàng chính là loại này sinh vật, ngươi đối nàng càng tốt, nàng càng không quý trọng ngươi, cái này tất cả mọi người đều tràn đầy thể hội đi. Nhưng là, nếu ngươi biểu hiện cũng không như vậy để ý, nàng lại sẽ tung ta tung tăng dính thượng ngươi, cho nên gặp gỡ các ngươi muốn phá được nữ sinh, không cần khen nàng xinh đẹp, liền tính nàng lớn lên thật xinh đẹp, ngươi cũng nhiều lắm chỉ có thể cho nàng 8 phần, bằng không hắn liền sẽ đặng cái mũi lên mặt, đem chính mình đương nữ vương, nhưng là nếu ngươi cấp điểm không đủ đạt tiêu chuẩn tuyến, như vậy lặp lại vài lần. Nàng liền sẽ đối chính mình định vị sinh ra chính xác ý thức. Trở thành ngươi dịu ngoan khả nhân bạn gái, nói rất đúng. Thật mạnh vỗ tay thanh thong thả mà vang lên. Huấn luyện trong phòng cơ hồ có hồi âm ni đại gia quay đầu. Thấy vẫn là cuối cùng một loạt chụp mũ mắt kính khẩu trang nam sinh. Hết chương.